Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1397, chương 56, an tâm. Tổng điểm thi đấu 5-5. Liên tục Homerun, Sawamura Aizun một nhánh Homerun, không chỉ giúp Seido Cao Trung đoạt về điểm số, đồng thời cũng đánh ra vương giả Seido Cao Trung khí thế theo bóng chảy bay ra ngoài. Toàn bộ Jingu sân bóng nghiễm nhiên thành Sawamura Aizun cá nhân fan gặp mặt sẽ toàn trường hết. Mấy vạn fan bóng chăm miệng một lời la lên Sawamura Aizun, tên loại cảm giác đó thật giống như Seido Cao Trung đã thu được thắng lợi như thế, các ký giả không ngừng mà cầm trong tay máy quay phim chuyển hướng những này fan bóng. Thật giống không như vậy liền không đủ để biểu đạt trong bọn họ tâm khiếp sợ nghĩ đến trước máy truyền hình đang xem cuộc tranh tài này trực tiếp fan bóng cũng sẽ bị trước mắt tình cảnh chấn động. Ba vương giả Seido, đại ma vương Sawamura, bọn họ chẳng những có toàn quốc cường hãn nhất thực lực, đồng thời cũng nắm giữ vô số fan bóng ủng hộ và ủng hộ, thực sự là quá thần kỳ. Uwada Akiko kích động vỗ hai cái tay của mình, nếu như không phải Fujio nhìn ra khẩn, nàng không chừng cũng là cùng cái khác fan bóng cùng nơi đứng lên đến rồi, xác thực rất đáng gờm. Fujio chính mình cũng rất tán thành điểm này, tuy nói cái thời đại này tốt tuyển thủ tầng tầng lớp lớp, có thực lực đội bóng cũng là đếm không xuể, nhưng thật muốn nói đến thứ nhất, e sợ còn muốn mấy Seido không chút khách khí. Cái thời đại này thuộc về Seido, cái thời đại này thuộc về Sawamura Aizun, hay là không chỉ là cái thời đại này, trong tương lai, thi đấu còn không kết thúc đây, mù gọi chút cái gì? Thế giới này chính là như vậy, có người hài lòng, tự nhiên cũng là có người không cao hứng. Todoroki Raizo liền thuộc về lúc này không cao hứng, hắn buồn bực đứng dậy. Đánh ra thay đổi người ám hiệu Mishima cũng biết mình không thể cứu vãn. Todoroki Raizo huấn luyện viên coi như lại sao vậy, khoan hồng độ lượng. Cũng không thể cho phép liên tục bị đánh ra Homerun chính mình. Tiếp tục đứng picture trên gò bị đổi picture khâu cũng không phải Yakushi Cao Trung Asanada Sanpei, mà là Todoroki Raizo con trai bảo bối Todoroki Raichi, không có cách nào. Tốt picture thực sự là quá khó tìm, tìm Todoroki Raizo cũng chỉ có thể tìm chính mình thân tín đệ tử, có điều ngày này sẽ không quá dài. Ai bảo đội bóng của bọn họ bên trong đến rồi hai cái có tiềm lực người mới đây, hơn nữa hai người này người mới còn đều là picture, chờ đến cái kia hai cái người mới tiến vào đội bóng sau khi Yakushi Cao Trung cuối cùng sở đoàn cũng là bị bù đắp lên, đến vào lúc ấy lại khiêu chiến vương giả Seido Cao Trung, ai thắng ai bại liền rất khó nói. Hiện tại mà hắn vẫn là không thể không dùng chính mình dưới tay này mấy khối vật liệu, ai bảo hắn không có Kataoka huấn luyện viên như vậy đa mưu túc trí, vừa bắt đầu liền bảo lưu cái kia hai cái tiêu chuẩn. Đây kỳ thực cũng chính là Kataoka, cái khác bất luận cái nào đội bóng huấn luyện viên ở Koshien chinh chiến trở về sau khi đều sẽ ngay lập tức bù đắp lên cái kia hai cái tiêu chuẩn, dù sao thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Như Kataoka huấn luyện viên như vậy kiên trì chờ người mới trưởng thành, bọn họ có thể không làm được bị đổi picture khâu. Todoroki Raichi biểu hiện ra quái vật đẳng cấp ném bóng thực lực, đầu tiên là hắn tốc độ bóng đồng dạng vượt qua 140 km/h. Thuộc về điển hình bóng nhanh hơn nữa này còn không phải vướng víu nhất đối với Seido Cao Trung. CLE bóng chày các bạn nhỏ tới nói, 140 km/h cầu cũng không tính được bao nhanh, vướng víu nhất chính là hắn ném bóng thời điểm đem mình trọng tâm ép tới phi thường thấp, như vậy hắn toàn bộ ném bóng chênh lệch liền rất thấp, để Seido Cao Trung các bạn nhỏ rất không thích ứng. Hơn nữa người này khống chế bóng còn không cho phép khống chế bóng tinh chuẩn, có khống chế bóng tinh chuẩn chỗ tốt, khống chế bóng không cho phép cũng có khống chế bóng không cho phép chỗ tốt, lại như hiện tại Người căn bản liền không biết Todoroki Raichi sẽ ném cái gì dạng cầu đi ra chính bọn hắn đội hữu. Cũng không biết người lên cái nào có thể biết đi. Vì lẽ đó tình huống trở nên 10 phân vướng tay chân. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm gì rất nhanh. Liền bị đối phương bắt ba ao cầu bọn họ đúng là có thể bắn chúng. Thế nhưng muốn đánh tốt sẽ không có như vậy dễ dàng mà Yakushi cao trung phòng thủ. Trải qua nhiều chàng luyện tập thi đấu, đặc biệt là cùng hào môn đội bóng đánh như vậy nhiều chàng đã tôi luyện đi ra này ba ao. Liền có không ít là bọn họ phòng thủ công lao Seido cao trung tiến công cuối cùng cũng coi như là tạm thời ngăn chặn ở phong thủy thay phiên truyền. Hiện tại lại đến phiên Yakushi cao trung tiến hành phản kích, vào lúc này Yakushi cao trung tuyến tấn công, đến phiên bọn họ đập thứ hai Sawamura Aizun là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Tương tự một cái cổ quái cầu ném đi ra ngoài đối mặt như vậy cầu. Yakushi cao trung tuyển thủ cũng là tương đương sự bất đắc dĩ, người nói bọn họ không vung chày đi. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sawamura Aizun bắt cho ao, người nói bọn họ vung chày đi. Sawamura Aizun cổ quái cầu lại là cố ý câu dẫn mọi người vung chày hai con đường. Mặc kệ đi cái nào điều đều là ngõ cụt, có đúng sai lựa chọn xưa nay đều không phải khó nhất. Khó nhất lựa chọn là hai con đường đều là sai. Yakushi cao trung tuyển thủ hiện tại đối mặt chính là trạng huống như vậy, cũng mặc kệ trong lòng là nhiều ma không cam lòng. Hắn đều phải đi làm này một đạo đề, vung chày là chết. Không vung chày cũng chết thật, giống như cổ đại những kia bởi vì thiên tai nhân hòa mà sống không nổi dân chúng. Yakushi cao trung tuyển thủ chỉ có thể lựa chọn chống lại. Dù cho biết chống lại cũng là uổng công vô ích, bọn họ cũng không sẽ chọn không công cho Sawamura. Trong tay chày cao cao nhấc lên, sau đó mạnh mẽ vung ra đi, binh, đánh trúng rồi. Tuy rằng màu trắng tiểu cầu mang theo biến hóa không nhỏ, nhưng hắn vẫn là may mắn đánh trúng rồi. Cầu màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống đi ra ngoài. Kuramochi, picture trên gò Sawamura Aizun, ở cầu ném ra đi sau khi, mắt chữ vẫn không hề rời đi qua màu trắng tiểu cầu, trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài. Hắn lập tức bắt chuyện trong đội ngũ shortstop tiến hành phòng thủ, kỳ thực cũng không cần hắn nhắc nhở. Một đạo thanh bóng người màu xanh lam cũng sớm đã hành động lên vào lúc này. Kuramochi mau lẹ cùng báo săn như thế nhanh chóng chạy tới màu trắng tiểu cầu điểm đến. Từng thanh cầu chép lại đến. Sau đó truyền tới gôn, một động tác của hắn thực sự là quá nhanh. Cho tới liền đối thủ đều không có sao vậy phản ứng lại, màu trắng tiểu cầu cũng đã đến gôn một ao. Batter liền như vậy bị ao Yakushi cao trung đập thứ hai batter. Thậm chí còn chưa kịp giạt ra trong tay mình chày, liền bị ao, lợi hại. Seido, Seido, trên khán đài cổ vũ âm thanh liên tiếp. Bên trong góc bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio vô cùng cảm khái gật gù. Sawamura bạn học, cổ quái cầu đúng là nhất tuyệt. Đặc biệt là cùng Seido cao trung phòng thủ đội hình tiến hành phối hợp, quy lực đều không phải đơn giản 1+1=2. Như vậy đơn giản, Fujio thậm chí dám trực tiếp chắc chắn. Dù cho vẻn vẹn y dựa vào chính mình cổ quái cầu phối hợp Seido cao trung phòng thủ, Sawamura vinh chuyển đều là vô cùng lợi hại, picture coi như không phải toàn quốc hàng đầu, ít nhất cũng là toàn quốc nhất lưu một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên Yakushi cao trung đập thứ ba Mishima trước bị Sawamura Aizun bắt Homerun. Mishima trong lòng nhưng là vẫn kìm nén hỏa, vào lúc này cũng là không lo được cái gì thần tượng. Không thần tượng, quan trọng nhất chính là hãy mau đem điểm làm lên, coi như là chính mình thần tượng thì lại làm sao? Trên sân bóng xưa nay sẽ không có thần tượng cùng fan khác nhau. Mishima bày ra thể sống chết dây dưa tư thế Sawamura, Eijun cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn nếu như Sawamura hiện tại hợp tác là Miyuki Kazuya. Vòng thứ nhất cùng Mishima giao thủ, Sawamura hoàn toàn không cần để ý tới, trực tiếp strike out bãi bình đối thủ có thể hợp tác là Ono. Liền không thể tùy tiện lãng ở Seido cao trung. Hiện nay picture bên trong Sawamura, Eijun cùng Ono phối hợp, có thể tính là ít nhất một cái liền ngay cả Seido cao trung người mình. Đối với hai người phối hợp đều mang trong lòng nghi vấn không có cách nào. Sawamura, Eijun Breaking Ball thực sự là quá nhiều, cũng quá mức sắc bén, vì lẽ đó bình thường luyện tập thời điểm hắn đại thể đều là cùng Miyuki hợp tác. Ono tuy rằng cũng hy vọng thường thường tiếp Sawamura, Eijun cầu, dù sao ai còn không điểm dã tâm. Dù cho mình biết mình có thể chiến thắng Miyuki Kazuya, trở thành đội bóng chủ lực, catcher xác suất gần như bằng không, Ono cũng xưa nay chưa từng buông tha có thể này. Dù sao chỉ là chính hắn dự định, không thể bởi vì chính hắn điểm ấy nhi ý nghĩ đã đưa toàn bộ đội bóng lợi ích với không để ý. Sawamura dù sao cũng là a pitcher, hắn cùng chủ lực catcher hợp tác mới là hợp lý nhất, sắp xếp này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Sawamura chính mình còn rất bận một cái pitcher. Dù cho là luyện tập ném bóng, số bóng ném cũng là có hạn mức tối đa ở cơ sở này lên. Sawamura, Eijun không chỉ muốn tiến hành phòng thủ luyện tập, đồng thời còn muốn quen thuộc biến hóa mới cầu. Thử nghiệm biến hóa mới cầu ở Miyuki Kazuya tức sắp rời đi khoảng thời gian này. Sawamura tuyệt đại đa số thời gian đều với hắn ngâm chung một chỗ, phương diện này là đội bóng cần. Mặt khác, cũng là Sawamura, Eijun chính mình trưởng thành cần. Ono không thể nhân vì chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ liền đến trễ Sawamura, Eijun tiến bộ bước chân, vậy thì 10 phân không thích hợp nói đến. Sawamura cùng Ono làm chính thức battery, này vẫn là lần thứ nhất bọn họ lẫn nhau đều 10 phân rõ ràng. Có cái nào cầu là có thể ném, có cái nào cầu là không thể ném. Sawamura, Eijun giống như bị lên xiềng xích như thế, phát huy chịu đến rất lớn hạn chế dưới tình huống như vậy. Muốn giải quyết Mishima cái này đẳng cấp batter cũng không dễ dàng an tâm. Ono một mặt hổ thẹn, cũng không biết hắn ở hổ thẹn cái gì. Nói đến Sawamura mới nên hổ thẹn, vẫn không có cùng vị học trưởng này cố gắng câu thông, có điều hắn vẫn là cho Ono đánh ra an tâm ám hiệu tin tưởng ta, không thành vấn đề. Điểm này Ono đúng là cũng không nghi ngờ, nhìn thấy Sawamura, Eijun đánh cho hắn ám hiệu sau khi, Ono gật gù không tên, trong lòng hắn cũng hiện ra một luồng hào hùng cảnh tượng giống nhau. Hắn không phải ở trong đầu đã diễn dịch qua rất nhiều lần sao? Vào lúc này, nơi nào lại có thể lùi bước? Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên đột nhiên quay đầu, lành lạnh đối với Vương Tỳ nói rằng, nhìn kỹ một chút Sawamura là sao vậy, đối mặt loại cục diện này. Phải, Vương Tỳ thoải mái đáp ứng nói, nói đến, này đã là lần thứ ba có người đối với hắn như thế nói rồi, người mới có thể từ giữa đầu học được rất nhiều việc mới đúng. Kataoka khẽ gật đầu sau khi đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở picture khâu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.